Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Đào chân tường. Trần Lạc ánh mắt từ trên thân Isabella khẽ quét mà qua. Một lần nữa nhìn về phía Austin, hỏi: Thành chủ đại nhân có chuyện gì không? Mấy tháng trước, Trần Lạc các hạ đánh chết hỏa hệ ma pháp sư cao cấp Beth. Từ dưới tay hắn đã cứu ta nữ nhi. Chúng ta vẫn muốn hướng ngươi ngay mặt nói lời cảm tạ. Thế nhưng là không có cơ hội. Austin giải thích một câu, nhìn về phía Isabella, nói ra, xa xa, còn không tạ ơn Trần Lạc các hạ. Isabella cùng nổi lên hai cánh tay, khẽ khom người, nhu thuận nói ra, tạ ơn Trần Lạc các hạ. Nhận biết Isabella lâu như vậy, Trần Lạc liền không có gặp qua nàng khéo léo như thế qua. Hắn ngược lại là thật muốn nhìn Isabella tiếp tục đóng vai thục nữ. Nhưng cùng nàng đợi đến lâu, có bại lộ thân phận phong hiểm. Trần Lạc nhìn Isabella một chút đằng sau, liền rời đi ánh mắt, bình tĩnh nói ra, ta chỉ vì giết Beth, chỉ là nàng vận khí tốt mà thôi. Austin cười cười, nói ra, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, các hạ cứu được xa xa là sự thật. Gia tộc Gravis vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của ngài. Nếu như Trần Lạc các hạ về sau có gì cần hỗ trợ địa phương, có thể tới phủ thành chủ tìm ta. Ta nghĩ vĩnh viễn không có một ngày như vậy. Dưới hắc bào truyền đến một đạo thanh âm thâm trầm. Sau đó Trần Lạc liền quay người hướng hiệp hội ma pháp lầu 2 đi đến. Jasmine đã đứng tại đầu bậc thang chờ hắn. Lúc đầu hắn là dự định đi thẳng về, nhưng là Isabella xuất hiện, để Trần Lạc cải biến chủ ý. Hắn buổi tối hôm nay mới phát hiện, hắn đối với Isabella hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Tỷ như, hắn chỉ biết là phụ thân của Isabella là thành Yapun thành chủ. Nhưng lại không biết, hắn đồng thời còn là một vị ma pháp sư cao cấp. Không chỉ có như vậy, hắn cho Trần Lạc cảm giác muốn so hắn gặp qua bất luận một vị nào ma pháp sư đều cường đại hơn. Ở trong đó, không chỉ có bao quát Beth cùng Brittany lão sư, liền ngay cả đại ma pháp sư Angus đều không thể cho Trần Lạc cảm giác như vậy. Tinh thần lực của hắn không chỉ có tăng trưởng tốc độ khác hẳn với thường nhân, tựa hồ còn có một loại nào đó bén nhạy đặc chất. Nếu như ma pháp sư không chủ động hiển lộ thực lực, người bình thường căn bản là không có cách nhìn ra cảnh giới của bọn hắn. Nhưng đối với Trần Lạc mà nói, hắn có thể từ trên người đối phương cảm nhận được một loại uy hiếp. Mặc dù hắn cũng không thể dùng cái này để phán đoán đối phương đẳng cấp, nhưng lại có thể thông qua so sánh, sơ bộ phán đoán thực lực của hắn. Hỏa hệ, thủy hệ cùng thổ hệ ma pháp sư cao cấp cũng không thể cho Trần Lạc cảm giác như vậy. Hắn gần như có thể kết luận, Austin chủ tu nhất định là phong hệ. Isabella nhìn xem Trần Lạc bóng lưng, lẩm bẩm nói, người này thật kỳ quái a. Austin nói, vị này Trần Lạc các hạ tính cách là kỳ quái một chút. Nhưng cường giả luôn có cùng người bình thường không giống với địa phương, cũng không tính kỳ quái. Isabella lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta nói là, hắn vì cái gì luôn yêu thích dùng bách hợp hương vị nước hoa. Nơi cửa thang lầu, Trần Lạc lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi Jasmine nói, thành chủ đại nhân thường xuyên tham gia hội giao lưu ma pháp sao? Trước kia tới qua 2 lần, Jasmine nói, có đôi khi sẽ còn mua một chút cải tiến ma pháp trở về. Khó trách Isabella lúc trước truyền cho chính mình những tinh thần lực kỹ xảo cùng ma pháp mới kia thời điểm không có cái gì áp lực tâm lý. Hiệp hội ma pháp đại diện cải tiến ma pháp không thể một mình truyền bá. Nhưng nếu như là trực tiếp từ người cải tiến trong tay bán đứt, liền không có hạn chế như thế. Chỉ là bán đứt phải tốn kim tệ, cũng muốn xa cao hơn thông qua hiệp hội ma pháp. Daniel đứng ở một bên, nói ra, cảm tạ Trần Lạc đại nhân, ta sẽ đem phụ trợ phi hành khí phát minh chuyển nhượng cho ngài. Ta tin tưởng này sẽ vì ngài mang đến viễn siêu 100 kim tệ giá trị. Xin hỏi đến lúc đó ta hẳn là làm sao liên hệ ngài? Trần Lạc nói, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới Hiệp hội Ma Pháp tìm Jasmine tiểu thư đi. Daniel lần nữa nói tạ ơn. Đằng sau, cất 100 kim tệ nhanh chóng rời đi. Jasmine rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Hỏi, đại nhân, nó thật có thể để ma pháp sư sơ cấp học được phi hành thuật sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu. Nói ra, trên nguyên lý là có thể. Tại một thế giới khác, thụy sĩ nhà toán học Daniel Bernoulli tại 1738 năm đưa ra một cái định lý. Đối với một dòng chất lưu không dẫn nhiệt, không có tính nhớt, sự tăng vận tốc của chất lưu xảy ra tương ứng đồng thời với sự giảm áp suất hoặc sự giảm thế năng của chất lưu. Định lý này là cơ học chất lưu cơ bản lý luận một trong. Do Bernoulli phương trình đó có thể thấy được, tốc độ chảy càng nhanh, áp lực càng thấp, sức chịu nén càng nhỏ, tốc độ chảy càng chậm, áp lực càng cao, sức chịu nén càng lớn. Định lý này ứng dụng rất rộng khắp, dứt bỏ phức tạp khí động lực học giải thích. Đại bộ phận máy bay nguyên lý đều có thể dùng định luật Bernoulli đến đơn giản giải thích. Đây cũng là vật lý cấp 3 một điểm tri thức trọng yếu. Daniel, phi hành phụ trợ khí. Hai cánh bao nhiêu hình dạng khác biệt. Đầu trên hiện lên hình giọt nước nổi lên. Cao tốc vận động thời điểm. Đầu trên không khí tốc độ chảy nhanh. Áp lực nhỏ hơn phần dưới. Hai cánh liền sẽ sinh ra một cái hướng lên lực nâng. Căn cứ định luật Bernoulli, đừng bảo là ma pháp sư sơ cấp, chính là một người bình thường. Thông qua sườn dốc có thể là động lực dẫn dắt. Cũng có thể dùng trang bị tương tự tiến hành ngắn ngủi lướt đi hoặc là bay lượn. Về phần ma pháp sư sơ cấp, mặc dù tinh thần lực của bọn hắn còn không thể để cho mình bay lên, nhưng mượn nhờ nguyên lý khoa học này, lại có thể đền bù trên tinh thần lực không đủ. Cái này có lẽ có thể khiến cho phi hành thuật cần tinh thần lực hạn cuối giảm mạnh. Đối với phong hệ ma pháp tới nói, đây là một cái tính lịch sử tiến bộ. Đương nhiên, đối với Trần Lạc mà nói, hắn căn bản không cần mượn nhờ ngoại vật, chỉ cần khống chế chung quanh thân thể hắn không khí tốc độ chảy. Hắn liền có thể tại trở thành ma pháp sư trung cấp trước đó. Nắm giữ phi hành thuật, định luật Bernoulli Trần Lạc không phải không hiểu, chỉ là hắn trước kia chưa từng có hướng phương hướng này nghĩ tới. Vẻn vẹn Daniel cho hắn dẫn dắt, liền giá trị 100 kim tệ, mà Daniel phát minh, nếu như có thể hoàn thiện, không thể nghi ngờ sẽ thôi động phong hệ ma pháp cải cách. Đến lúc đó, thứ này sợ rằng sẽ trở thành đê dai ma pháp sư một loại nhanh gọn phương tiện giao thông. Cho dù chỉ là gần đất phi hành, tốc độ cũng muốn so xe ngựa mau hơn rất nhiều. Mà nó đối với ma pháp sư cao cấp tác dụng đồng dạng rõ ràng. Mặc dù đẳng cấp cao ma pháp sư phần lớn nắm giữ phi hành thuật, nhưng này đối với tinh thần lực hao tổn 10 phần nghiêm trọng. Lựa chọn một cái thích hợp công cụ thay đi bộ, có thể giảm mạnh tinh thần lực của bọn hắn hao tổn, gia tăng cao đẳng ma pháp sư phi hành năng lực bay liên tục. Tại dưới tình huống tiêu hao ngang nhau tinh thần lực, có thể cho ma pháp sư bay nhanh hơn, xa hơn. Khoa học chỉ đạo ma pháp, ma pháp vì khoa học cung cấp động lực. Hiển nhiên, ma pháp cùng khoa học kết hợp có thể đền bù riêng phần mình không đủ, mà ở trong mắt Trần Lạc, đây cũng là một bút to lớn tài lộ. Nếu như loại vật này có thể trở thành các ma pháp sư thông thường công cụ thay đi bộ phổ cập ra, chẳng phải là lại là một tài lộ to lớn. Chứng nhận qua phát minh, thụ quyền tài sản tri thức bảo hộ, liền xem như có người muốn phỏng theo, cũng phải trước móc một bút độc quyền sử dụng phí lại nói. 100 kim tệ này chỉ là Trần Lạc tiền kỳ đầu tư. Hậu kỳ, sẽ vì hắn mang đến nghìn lần vạn lần ích lợi. Chỉ dựa vào mấy quyển hình học là không thể đủ để Trần Lạc tại ma pháp con đường tu luyện gối cao không lo. Ma pháp đẳng cấp tăng lên đằng sau, hắn cần kim tệ, cơ hồ là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, có thể kiếm tiền sự tình, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá vấn đề ở chỗ, hắn muốn học tập ma pháp, không có thời gian cùng tinh lực tự mình đi làm những chuyện này. Hắn cần tìm một người đáng giá tín nhiệm, lại có năng lực đến giúp hắn quản lý những sản nghiệp này. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía Jasmine, như có điều suy nghĩ. Jasmine mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là quản lý tài sản tay thiện nghệ nhỏ. Trần Lạc gửi ở Hiệp hội Ma pháp Kim tệ, bị nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nàng cũng không phải là đơn thuần dựa theo Trần Lạc yêu cầu làm việc, mà là tại trên cơ sở này, nghĩ hết biện pháp giúp hắn tiết kiệm tiền. Loại ý thức này cũng không phải mỗi người đều có. Trọng yếu nhất chính là, tại dưới tình huống biết Trần Lạc thân phận, nàng có thể một mực thủ khẩu như bình, đồng thời nhiều lần ở trước mặt Isabella giúp hắn biến nguy thành an. Đủ để nhìn ra, nàng không chỉ có cơ trí hơn người, mà lại đáng giá tín nhiệm. Jasmine bị Trần Lạc nhìn sắc mặt có chút đỏ lên, cúi đầu xuống, hai cánh tay nắm lấy eo váy, có chút chân tay luống cuống, trong lòng đã hạ quyết tâm. Trần Lạc đối với nàng cười cười, nói ra, Jasmine tiểu thư, ngươi có muốn hay không đi theo ta? Jasmine sửng sốt một chút, sau đó cũng có chút bối rối, vội vàng nói, Trần Lạc đại nhân, cái này không thể, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Gặp nàng tựa hồ là hiểu lầm cái gì, Trần Lạc vội vàng giải thích nói, ý của ta là, ngươi có muốn hay không rời đi Hiệp hội Ma pháp, đi theo ta? Jasmine trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhỏ giọng hỏi, đi theo, ngươi làm? Trần Lạc tiếp tục giải thích nói, ta dự định làm một chút sinh ý, ngươi biết, thân phận của ta, có một số việc không tiện lắm, cho nên ta cần một vị người đáng giá tín nhiệm, giúp ta quản lý những sản nghiệp kia. Nếu như Jasmine tiểu thư nguyện ý, ta có thể trả cho ngươi vượt qua Hiệp hội Ma pháp gấp 10 lần trả thù lao. Angus đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, sắc mặt cổ quái nói ra, Trần Lạc, các hạ, tại cái này thành Yapun, dám trắng trợn cùng chúng ta Hiệp hội Ma pháp cướp người. Chỉ có ngươi một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.